Hành trình sủng phu, chương 62, mến mộ đã lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thê chủ cảm nhận được những ánh mắt kỳ quái của mọi người trong đại sảnh, Tạ Sơ Thần kéo tay áo Tiêu Vãn, hơi ngượng ngùng mở miệng. Ta không sao, bởi vì mông bị thương, Tạ Sơ Thần không ngồi được trên ghế, toàn bộ quá trình thẩm vấn hắn đều yên lặng đứng một bên, cố nhịn mệt mỏi trong người. Thấy Sơ Thần tuy ngoài miệng thì không có biểu hiện gì, nhưng lời nói ra lại hơi run rẩy và vô lực, lòng Tiêu Vãn nhức nhối, tất nhiên không thể để Tạ Sơ Thần tiếp tục đứng ngốc như vậy. Còn nói không sao cả, đã đứng suốt 4 tiếng rồi, ngươi nhìn chân ngươi vẫn còn đang run lên này. Né vết thương trên người Tạ Sơ Thần ra, Tiêu Vãn cẩn thận ôm hắn, thổi một hơi bên cái tai hồng phấn của hắn. Về phòng còn phải đổi thuốc nữa, cái kia của ngươi cũng phải, đổi luôn, cần thê chủ giúp đỡ không? Lời nói ái muội vô cùng như vậy làm hai má Tạ Sơ Thần đỏ bừng. Trong đầu không ngừng hiện lên một số hình ảnh xấu hổ, ngượng tới mức hắn phải chui đầu vào lòng nàng, không dám nhìn những ánh mắt của người khác nữa. Chờ tới khi Tạ Sơ Thần hồi thần, mới phát hiện ra người mình mềm như bông, vô lực được Tiêu Vãn ôm trong lòng, đi từng bước vào phòng ngủ. Hắn không khỏi nắm nhẹ ống tay áo Tiêu Vãn, đem tất cả sức nặng của hắn ỉ vào lòng nàng. Ôm ấp cực nóng, tiếng tim đập mạnh mẽ, không một thứ nào không chạm tới nơi mềm mại nhất trong lòng hắn và những ký ức xa xăm. Mở to đôi mắt trong veo, Tạ Sơ Thần nhẹ nhàng nói. Cảm ơn thê chủ lại bảo vệ ta thêm lần nữa. Sau này, ta tuyệt đối sẽ không làm phiền lòng thê chủ. Nhìn thấy Tạ Sơ Thần mong chờ nhìn mình, Tiêu Vãn không nhịn được chọc nhẹ lên trán hắn, cố ý ra tức giận mà nói. Thê chủ còn đang tức giận đây, ngươi lại khen ngược còn quẹo khuỷu tay ra ngoài. Trước đó ai từng nói sau này sẽ không nhịn nữa. Ngươi xem, thê chủ ta đây mới rời đi có một ngày, ngươi đã bị người ta bắt nạt tới mức độ này. Candy quẹo khuỷu tay ra ngoài, Candy nghĩ đây là một câu thành ngữ nào đó nhưng tra trên Google không thấy có. Candy nghĩ có lẽ ý nghĩa của nó liên quan đến việc Tạ Sơ Thần quá mềm yếu để người ta bắt nạt hay sao ấy. Vào lúc Tiêu Vãn cho rằng Tạ Sơ Thần mềm lòng nên mới ngăn mình lại, Tạ Sơ Thần nhỏ nhẹ giải thích. Sơ Thần hiểu rõ thê chủ lập uy bảo vệ ta, không để cho người ngoài khoa môi múa mép linh tinh, nhưng ta không muốn mọi người hiểu lầm thê chủ là vị chủ tử coi mạng người như cỏ rác. Họa từ miệng Vân Thư mà ra, có sai nhưng không đáng chết, đánh chết thì quá nặng. Thê chủ tha cho hắn một mạng, cũng có thể đã được mục đích uy hiếp mọi người. Trừ bỏ việc này, Tạ Sơ Thần còn cho rằng mình và Quý Thư Mặc đều là phu lang của Tiêu Vãn. Không thể để chuyện này tạo ra khoảng cách giữa Tiêu Vãn và Quý Thư Mặc được. Nếu biết được suy nghĩ trong lòng Tạ Sơ Thần, Tiêu Vãn chắc chắn sẽ phun máu. Quả dưa ngốc nghếch này rõ ràng là tin vào lời giải thích của Quý Thư Mặc, cho rằng hắn cũng bị Liễu Thị lợi dụng. Nhìn bóng dáng Tiêu Vãn ôm Tạ Sơ Thần rời đi, ánh mắt Tiêu Ngọc Dung không nhịn được mà trở nên dịu dàng hơn. Nàng và Trần Thái Công nhìn nhau, mỉm cười hài lòng. Vãn Nhi thật sự trưởng thành rồi, không còn là hài tử khiến nàng lúc nào cũng đau lòng nữa. Lần này, trong nửa ngày ngắn ngủn, lợi dụng dấu vết để lại và chiến thuật tâm lý, nàng đã đem cục diện nguy hiểm ngăn cản, không hổ là nữ nhi của Tiêu gia. Nhưng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn Tiêu Khinh như bị đánh tới thảm thiết kêu liên tục, Tiêu Ngọc Dung dùng mình tức giận đối với hành động hận sắt không rèn được thành thép của nàng ta. Khinh như à, đừng có làm nương lại thất vọng nữa. Sau khi phạt đánh kết thúc, Tiêu Khinh như tê liệt ngã xuống đất hoàn toàn ngất đi. Nàng ta bị đánh nặng 40 đại bản, trường bào đã thấm từng vệt màu đỏ thẫm, đặc biệt là ba lỗ thủng đầy máu ghê người trên vai, hoàn toàn mở toang nứt toác, không ngừng trào máu tươi. Mà chỗ mặt đất nàng ta nằm lên cũng loang lổ máu, có thể thấy được 40 đại bản kia gần như lấy đi cái mạng nhỏ của nàng ta. Nhìn thấy thảm trạng Tiêu Khinh như hôn mê bất tỉnh, Liễu Thị rơi lệ không ngừng, vội ra lệnh cho hai nô tài của Tiêu Khinh như cẩn thận đỡ nàng ta về. Ai ngờ, vừa mới về viện đã thấy trong viện lạnh lẽo u ám, gần như tất cả hộ vệ và tôi tớ đều bị Trần Thái Công phái tới phục vụ ở nơi khác, chỉ còn mỗi ba người ngồi vây cạnh nhau, ánh mắt nhìn về phía bọn họ chỉ có khinh bỉ và phẫn nộ. Vốn bản tính tham hư vinh đã bén dễ ăn sâu, Liễu Thị vốn không thể nhìn thẳng vào sự thật trước mắt, ông ta thẹn quá thành giận. Còn thất thần làm gì? Mau đi mời đại phu. Sườn quân quen quát tháo suốt 10 năm trong Tiêu phủ, nháy mắt bị biếm thành thị quân thấp kém nhất, mà nữ nhi bảo bối của mình lại bị đánh hôn mê bất tỉnh, mông nở hoa, Liễu Thị giận bừng bừng lửa giận, chửi bới đám nô tài lười biếng này. Ông ta làm chủ tử, vốn không ngờ mình ồn ào quát tháo một trận, đổi lại chỉ có một đám người nhìn ông ta với thái độ khinh thường ngạo mạn, mà ngay cả loại việc nhỏ như mời đại phu cũng phải mất tới một tiếng, làm hắn giận tới mức mũi cũng phun khói nhưng không thể làm gì được. Sau khi bị sóc này lăn lộn, Tiêu Khinh như bị thương nặng chậm rãi tỉnh lại. đầu óc vừa mới hơi tỉnh đã cảm thấy một cơn đau tê tâm liệt phế, không nhịn được kêu thảm thiết. Tận cho tới khi nhận được ánh mắt khinh bỉ kỳ quặc ở bốn phía trước mắt biến thành màu đen, nàng ta mới nhớ ra mình bị Tiêu Vãn bắt quỳ xuống xin lỗi tạ sơ thần và bị xử lý bằng gia pháp trước mặt mọi người, làm nàng ta giận tới mức mặt trắng bệch, vừa xấu hổ và giận dữ muốn chết. Chỉ cảm thấy một màn vừa nãy tuyệt đối là ác mộng cả đời không thể quên. Là nhị tiểu thư Tiêu gia, khi Tiêu Vãn chỉ biết ăn chơi nhậu nhẹt theo đuổi Quý thư Mặc, nàng ta đã phải cố gắng giữ gìn bộ mặt trong sạch trước mặt mẫu thân và trưởng lão Tiêu gia, nỗ lực mượn sức Tiêu gia ở chi khác và các trường quầy cố gắng trước khi Tiêu Vãn tới lễ thành nhân 18 tuổi, loại bỏ Tiêu Vãn ra khỏi danh sách người thừa kế. Hình tượng nàng ta cố gắng giữ gìn những năm gần đây toàn bộ bị hủy trong tay Tiêu Vãn chỉ trong một ngày, chẳng những bị bôi lên tội danh xúc phạm tỷ phu còn bị mẫu thân thu lại toàn bộ quyền thế. Mà phụ thân vô dụng của nàng ta cũng bị biếm làm thị quân không quyền không thế. Nghĩ tới việc Tiêu Vãn chiếm toàn bộ quyền thế của mình còn hủy hoại tôn nghiêm của nàng, Tiêu Khinh Như tức giận không chịu được, hoàn toàn quên mất kết cục của mình là do báo ứng mình tinh trùng lên não, xúc phạm tạ sơ thần mới gây ra như vậy. Khi đại phu tới, vết thương trên miệng của Tiêu Khinh Như bởi vì không được xử lý sớm còn phải chịu khổ hình, bị nhiễm trùng thành bọc mủ, làm cho ba miệng vết thương kéo dài không thể khép lại, hai lỗ máu Tiêu Vãn đâm chúng sẽ trở thành hai vết sẹo khó coi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà cái mông máu thịt lẫn lộn của nàng ta phải dưỡng ít nhất một tháng mới có thể lành lại hoàn toàn. Vuốt nhẹ ba miệng vết thương sâu cạn không đều, trong mắt Tiêu Khinh Như phẫn hận tới đỏ lên, môi trắng bệch bị nàng ta cắn ra vết răng. Máu tràn đầy trong miệng, cảm giác không cam lòng mãnh liệt như một cái rễ cắm sâu trong lòng nàng ta, không ngừng điên cuồng mọc lên, nỗi tức giận tràn ngập trái tim nàng ta, hận không thể băm Tiêu Vãn làm vạn đoạn. So với thảm trạng của Tiêu Khinh Như và Liễu Thị, Quý Thư Mặc cũng không cảm thấy thoải mái. Vốn tưởng hôm nay hắn có thể thoát thân dễ dàng, ai ngờ lời nói mình dạy cho Vân Thư lại bị Tiêu Vãn tìm được kẽ hở, thậm chí còn suýt nữa kéo Vân Thư ra ngoài đánh chết. Mà hắn lại không thể tìm ra được một lý do nào giúp Vân Thư thoát tội, chỉ có thể để Vân Thư bị kéo ra ngoài tát tai. Đợi tới khi Tiêu Ngọc Dung và Trần Thái Công đi rồi, hắn vội vàng chạy tới chỗ Vân Thư bị tát giống đầu heo, hôn mê nằm trên mặt đất. Ai ngờ vừa tới gần đã thấy một bãi nước, quần Vân Thư ướt sũng. Chiêu Nhi mang gương mặt sưng chạy ra khỏi đại sảnh, khi hắn đi ngang qua liếc nhìn một cách cố tình làm như nhìn thấy vật lạ đi quanh Vân Thư hai vòng. Thật là mất mặt còn sợ tới mức tè ra quần. Trước đó không phải là rất mạnh miệng sao? Ở Mai Viên, Vân Yên và Họa Hạ đều ở đây, thậm chí Tiêu Vãn cũng ở phòng ngủ cách đó không xa. Vân Kỳ giận tới mũi cũng phun khói, rồi lại bị một ánh mắt lạnh như băng của Vân Yên làm sợ run như lá cây rụng, cắn chặt miệng không dám chống đối. Ai, công tử nhà ta được sủng ái còn được Tiêu tiểu thư ôm về phòng đấy. Tuy rằng lúc nãy Chiêu Nhi cũng bị hai chữ đánh chết của Tiêu Vãn làm sợ tới phát run, nhưng lúc này đã đủ hứng khởi đứng trước mặt Quý Thư Mặc và Vân Kỳ khoe khoang tưng bừng như nở hoa. Thấy Quý Thư Mặc giận tới mặt xanh mét lại không dám nói một tiếng, hắn cố ý kích thích. Công tử tới nguyệt sự, Tiêu tiểu thư sủng ái công tử, không hề kiêng kỵ còn tự mình bôi thuốc giúp công tử nha. Nữ tử luôn cẩn thận nâng mình trong lòng bàn tay lại đi sủng ái nam nhân khác còn tát nô tài của hắn ngay trước mặt mọi người. Quý Thư Mặc cảm thấy như bị vả thẳng vào mặt, vội bảo Vân Kỳ nâng Vân Thư tè ra quần dậy, mặt xám xịt về Mặc Uyên Cư. Vân Thư và Vân Kỳ là hai nô tài hồi môn Quý Thư Mặc mang tới từ Quý gia, chăm sóc hắn từ nhỏ tới bây giờ, có thể nói là trợ thủ đắc lực nhất của hắn. Từ nhỏ bọn hắn chưa từng bao giờ phải chịu khổ, mà dưới sự bồi dưỡng của Quý Thư Mặc cầm kỳ thi họa mọi thứ đều tinh thông, gần như là giống như chủ tử, được mọi người bên ngoài khen ngợi. Ai ngờ lần này lại bị Tiêu Vãn đánh thê thảm tới vậy trước mặt mọi người. Còn bị dán lên tội danh khua môi múa mép linh tinh. Sau khi Vân Thư tỉnh lại biết mình ở Mặc Uyên Cư, không nhịn được khóc giống. Công tử, khuôn mặt vốn thanh tú không còn một chỗ nào hoàn hảo, hai bên mặt Vân Thư sưng như cái bánh bao. Vừa khóc xong lại ảnh hưởng tới vết thương trên mặt hắn, làm hắn đau tới mức gần như muốn ngất đi. So với Vân Thư đau lòng, Quý Thư Mặc cũng không cam lòng khi thấy sự khác thường của Tiêu Vãn, giận tới mức cả đêm cũng không muốn ăn gì cả. Hắn thật sự không hiểu nổi, vì sao Tiêu Vãn lại về, vì sao Tiêu Vãn có thể đâm thủng kế hoạch độc ác của Liễu Thị tính lên người hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần thái của nàng, cách nói của nàng, khí thế của nàng, không có một thứ gì giống với nữ nhân bao cỏ yếu đuối trong trí nhớ của hắn. Tiêu Vãn nàng, thật sự thay đổi, trong khi Quý Thư Mặc đang rối rắm, vị đại phu hôm qua lại bị Vân Yên. Mời, tới đây, bây giờ là giờ dậu canh ba, là giờ người ta dùng bữa tối. vừa ăn được một nửa lại bị Vân Yên bắt cóc tới Tiêu phủ giống như hôm qua, làm hắn tức tới mức nghẹn một miệng đầy cơm trong họng. Vốn giận không dám nói đối với Tiêu Vãn, nhưng vừa nhìn bộ dạng yếu ớt của Tạ Sơ Thần, hắn giận sôi máu. Sau khi hỏi lý do, hắn bất chấp tất cả nổi giận mắng. Tạ công tử là người bệnh đó, lại còn đang tới Quy Thủy, vốn phải nằm trên giường tĩnh tâm nghỉ ngơi dưỡng sức ngươi vậy mà lại dám để hắn đứng tới 4 tiếng đồng hồ. Lỡ miệng vết thương bị nhiễm trùng thì sao? Lỡ bị trúng gió thì làm sao? Bản thân là thê chủ tới phu lang của mình cũng không chăm sóc tốt, thật là vô dụng. Mệt hôm qua hắn còn tưởng nàng là thê chủ tốt, hóa ra cũng không phải vậy. Bị người khác chỉ vào mũi mà mắng, Tiêu Vãn cũng không hề tức giận như bình thường, mà áy náy cúi đầu, thái độ biết lỗi. Tạ Sơ Thần đau lòng, vội bảo vệ thê chủ của mình. Phùng đại phu, là ta cố ý muốn đi. Lúc này thê chủ muốn rửa sạch nỗi oan của ta trước mặt mọi người, hôm qua còn chăm sóc ta cả một đêm, thức trắng không ngủ được chút nào, ngài đừng nói vậy sẽ làm nàng. Chăm sóc cả một đêm, Phùng Ngọc thấy lạ, hỏi, nô tài của ngươi đâu? Hắn bệnh, Phùng Ngọc nheo mắt, cứ mỗi một tiếng phải bôi thuốc và đổi vải thì sao? Tạ Sơ Thần ngượng ngùng mở miệng, hôm qua thê chủ làm tất cả, nói xong, khuôn mặt đỏ bừng cúi đầu xuống, thê chủ làm tất cả. Lúc này, khi Phùng Ngọc mang vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tiêu Vãn, đúng là giống hệt như đang nhìn một con quái vật không thể tin nổi mà mở to hai mắt tới mức làm Tiêu Vãn cũng chột dạ, sợ đối phương nhìn ra tâm tư nhỏ khi nàng bôi thuốc. Nửa ngày, Phùng Ngọc ho khụ một tiếng, bút vung lên đưa cho Tiêu Vãn một phương thuốc. Đi nấu thuốc cho Tạ công tử đi. Phùng Ngọc thì hoàn toàn không phát hiện ra mình vừa phái một đại tiểu thư đi nấu thuốc, còn Tiêu Vãn thì lo lắng cầm phương thuốc hỏi. Thật sự Sơ Thần sẽ không sao chứ? Vừa rồi bị Phùng Ngọc mắng một trận, lòng Tiêu Vãn căng thẳng, sợ Sơ Thần sẽ gặp di chứng gì. Phùng Ngọc nhìn Tạ Sơ Thần trước mắt cười trần, xoa cái trán đau nhức nói. Phải, không sao đâu. Khi Phùng Ngọc không kiên nhẫn thúc giục lần nữa, Tiêu Vãn đắp lại chăn cho Tạ Sơ Thần, mới lưu luyến không rời ra khỏi cửa. Nhìn bóng dáng Tiêu Vãn rời đi, Phùng Ngọc hâm mộ nói. Ta làm nghề y đã mấy chục năm nay, lần đầu tiên thấy thê chủ đổi vài nguyệt sự cho phu lang. Tôi hôm qua thấy ngươi hôn mê bất tỉnh, nàng ta vội tới mức suýt thì khóc. Còn luôn hỏi ta ngươi có sao không, có nguy hiểm gì không? Kể lại một mạch tất cả những chuyện xảy ra hôm qua cho Tạ Sơ Thần, Phùng Ngọc nhẹ thở dài. Trong kinh thành đồn rằng, đại tiểu thư Tiêu gia ăn chơi trác táng, xa hoa lãng phí, vênh váo tự đắc, nhưng nói chung thì, lời đồn chẳng bao giờ tin được cả. Trong lòng bị một cỗ ngọt ngào và hạnh phúc tràn lan lấp đầy, Tạ Sơ Thần cười ngọt ngào, nhẹ nhàng nói. Là các ngươi không thật sự tìm hiểu về nàng, thê chủ vẫn luôn tốt. Vô cùng tốt, rất tốt. Trong lúc Tiêu Vãn nấu thuốc, Chiêu Nhi sưng mặt tung ta tung tăng chạy vào phòng, hưng phấn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tử, ngài không biết đâu, lúc mọi người đi rồi, Quý Thư Mặc kia giận tới mức mặt xanh mét. Vân Thư mắt cao hơn đầu ca sưng như đầu heo, còn tè ra quần. Mà Vân Kỳ kiêu ngạo thấy thảm trạng của Vân Thư, mặt trắng bệch. Vừa nãy ta cố ý đi qua trước mặt họ châm chọc vài câu, kết quả họ giống như mấy con rùa rụt cổ, không dám rên một tiếng. Ha ha ha ha, động tác cười của Chiêu Nhi động tới vết thương, làm hắn đau nhẹ răng trợn mắt. Nhưng hắn vẫn làm không biết mệt, biểu cảm khoe khoang vui vẻ kia, làm cho mọi ủy khuất hai ngày nay đều tan thành mây khói. Còn Tiêu Khinh Như kia cũng dám bắt nạt công tử. Đánh cho nàng ta mông nở hoa, máu thịt lẫn lộn. Còn Liễu Trác Quân kia, hừ, là Liễu Thị Quân mới đúng, dám tính kế công tử, đáng bị đuổi khỏi Tiêu phủ lắm, nghe nói biệt trang kia rất thê lương, chỉ có 4-5 người hầu. Về sau để xem hắn sẽ thảm tới mức nào, Chiêu Nhi vui tới mức đó hả? Đương nhiên, ai bảo bọn họ bắt nạt công? Chiêu Nhi vừa quay đầu lại đã thấy Tiêu Vãn mỉm cười nhìn mình, trông thế nào cũng khủng bố, hắn như gặp quỷ mà vội vàng quỳ xuống đát. Ta, không, nô, gặp qua Tiêu tiểu thư. Chiêu Nhi luôn kiêu ngạo, trợn mắt với mình hôm nay lại ngoan ngoãn chào mình như vậy, điều này làm cho Tiêu Vãn thụ sủng nhược kinh nha, chẳng lẽ cuối cùng Chiêu Nhi cũng chấp nhận vị chủ tử như nàng sao? Nhưng mà sao phải hoảng sợ tới vậy hả? Thấy Tiêu Vãn nghiêng trái nghiêng phải nhìn mình, vẻ mặt cực kỳ khó đoán, Chiêu Nhi run rẩy, âm thanh yếu như mũi kêu. Nô tài chưa nói gì hết, không có khua môi múa mép loạn, bừng nước thuốc trong tay Tiêu Vãn ngồi xuống đầy giường, nhìn ánh mắt ai oán của Tạ Sơ Thần. Sơ Thần, thê chủ ta thật sự hung dữ tới vậy sao? Tạ Sơ Thần mím môi, nắm tay áo mà cười. Thê chủ, ngài đó là uy vũ. Chiêu Nhi bị sự uy nghiêm của ngài làm sợ, mới quỳ xuống. Thấy Tạ Sơ Thần càng nói càng đen, còn cười trộm mình, Tiêu Vãn bỗng tới gần, chớp mắt ra vẻ đáng thương. Vừa rồi ta đi dạo một vòng, ai nhìn ta cũng sợ gần chết, Sơ Thần, ngươi sợ ta sao? Không sợ, Tiêu Vãn nhướng mày, vậy cảm thấy tao y vũ, uy nghiêm, không, Tạ Sơ Thần nâng mày, nghiêm túc nói. Thê chủ, hôm nay ngài đặc biệt rất soái. Sơ Thần đã mến mộ từ lâu rồi. Nghe được câu Tạ Sơ Thần mến mộ đã lâu, lòng Tiêu Vãn không hiểu sao ấm ám vô cùng, tràn ngập niềm vui không biết tên. Con ngươi vừa đảo, nàng tới gần Tạ Sơ Thập ôn nhu nhỏ nhẹ nói. Nếu mến mộ đã lâu, không bằng lấy thân báo đáp đi. Thê chủ ta đã là người của ngài rồi. Cách chương.